Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, lần này thuận mắt nhiều. Không tệ, bây giờ nhìn các ngươi liền thuận mắt nhiều, đẹp trai nhiều, không tệ kiểu tóc, Hạ Bình vỗ vỗ tay, rất là hài lòng chính mình cắt tóc kỹ thuật, thuận mắt cái rắm. Cuối cùng là cái gì cầu thí thẩm mỹ, còn nói cái này là không tệ kiểu tóc, đều chọc, còn có trai trứng kiểu tóc, biết nói chuyện không, khổng tước tộc các loại chiến sĩ đều là dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Bình. Trong bọn họ tâm hận ý liền xem như tam giang nước cũng vô pháp rửa sạch a. Ngày khác nhất định phải trả thù cái này cạo tóc thù. Nhưng là bây giờ bọn họ lại ngay cả động đậy khí lực đều không có. Khóe mắt thả ra nước mắt, giống như bị người mạnh một dạng. Đây chính là bi thương tại tâm chết. Đi thôi, làm xong những chuyện này. Hạ Bình rất là hài lòng. Thuận tiện vơ vét đi những này chiến sĩ tinh nhuệ trên thân toàn bộ bảo vật. Ngỗng qua nhổ lông, liền cùng thỏ linh lung. Thanh Loan nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Dù sao hắn không thể ở chỗ này đợi thời gian quá dài. Nếu không cửu đầu điểu tộc, tượng tộc các loại chủng tộc tất nhiên sẽ truy giết đi lên. Đến lúc đó muốn chạy trốn lời nói liền không có đơn giản như vậy. Vì cái gì không xử lý đám kia địch nhân? Nếu như bị bọn họ đào tẩu lời nói, sợ rằng sẽ trêu chọc đến càng nhiều địch nhân. Thanh Loan không hiểu hỏi, nhìn lấy Hạ Bình. Nàng có thể không tin tên nhân loại này là loại kia kẻ ba phải, nên động thủ thời điểm tuyệt đối bị bất luận kẻ nào đều hung ác. Nhưng là chuyện này lại khắp nơi lộ ra quỷ dị, giết bọn hắn có ý nghĩa gì? Còn sống mới có thể có tốt đẹp nhất chỗ. Hạ Bình mỉm cười, hắn cho nên làm như vậy, chính là vì cừu hận giá trị. Nếu như xử lý bọn họ lời nói, người nào còn mang đến cho hắn cừu hận, đây không phải làm chuyện vô ích sao? Tính toán, không biết ngươi đang có ý đồ gì? Thanh Loan cũng không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này xuống. Dưới, nói, thế nhưng là chung quanh y nguyên có không ít thám tử. Âm thầm theo dõi, chỉ muốn thoát khỏi bọn họ cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Không sao, trước vẻn vẹn vì dẫn xà xuất động. Mới để bọn hắn tùy tiện theo dõi thôi. Trên người của ta có một kiện bí bảo, có thể ẩn nặc trên người chúng ta khí tức, không ai có thể phát hiện. Hạ Bình thản nhiên nói. Hắn vô tướng mặt nạ không chỉ có đối với mình sinh ra tác dụng, thậm chí còn có thể phân một bộ phận năng lực ra ngoài, có thể hỗ trợ người chung quanh ẩn nặc khí tức. Tin tưởng một khi vận chuyển vô tướng mặt nạ lực lượng, mặc cho những thám tử kia cảm chi lực như thế nào lợi hại, đều là tìm không thấy hắn hành tung. Siêu, một giây sau, Hạ Bình lập tức xuất thủ, vận chuyển vô tướng mặt nạ lực lượng, một cỗ thần bí huyền ảo năng lượng tuôn ra, trong nháy mắt liền bao trùm chính mình, thỏ linh lung cùng thanh loan ba cái, tiếp lấy bọn hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Chung quanh thám tử đều là khiếp sợ không thôi, mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều là tìm không thấy Hạ Bình bọn người dấu vết để lại, như là biến mất trên thế giới này. Không thể tưởng tượng, sau nửa canh giờ, nơi xa lập tức bay tới một cỗ khí tức, thành quần kết đội, tựa hồ cũng là nhất phương thế lực, bọn họ đều là đến từ các đại chủng tộc trưởng lão. Sở dĩ phải lại tới đây, là bởi vì bọn này trưởng lão tiếp vào bên trong tộc mình tiểu bối gặp nạn tin tức. Bởi vậy bọn họ mới có thể vội vã chạy đến. Hộ giá hộ tống, là ai? Đến tột cùng là sao cái cháu con rùa dám làm tổn thương tôn nhi ta? Lập tức đi ra nhận lấy cái chết, giết không tha, bố trí trận pháp, phong tỏa thiên địa, đem hung thủ kia phong ấn. Không người có thể trốn. Từng cái loại tộc trường lão đánh tới, hung thần ác sát, tiếp vào trong tộc thiên kiêu gặp nạn tin tức, bọn họ lòng nóng như lửa đốt, ngựa không dừng vó chạy đến, rốt cục đuổi tới. Dù sao những ngày này các đại thiên kiêu đều là bọn họ chủng tộc tương lai. Nếu như bây giờ chết mất lời nói, cái kia chính là không thể tiếp nhận trọng. Không biết tốn hao bao nhiêu thời gian tài năng bù đắp lại. Bọn họ rất nhanh liền đi vào Hạ Bình cùng chúng đa chủng tộc thiên kiêu chiến đấu địa phương. Chuyện gì xảy ra? Ta Khổng Tước tộc thiên kiêu đâu? Đến tột cùng đi chỗ nào? Chẳng lẽ bị này hung tăng vũ vô địch giết không chết được? Khổng Tước tộc trường lão đến nguyên địa, nhìn chung quanh, nhưng là thế nào cũng không tìm tới chính mình Khổng Tước tộc thiên kiêu. Ta đáng thương Tôn Nhi, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy bị này hung tăng giết chết. Yên tâm đi, gia gia nhất định sẽ báo thù cho ngươi, chém giết này yêu tăng. Một cái khác Khổng Tước tộc trường lão bi phẫn hô to, đau đến không muốn sống, chảy ra nước mắt, cho là hắn Tôn Nhi chết hết, bị này vũ vô địch chém giết, một tên cũng không để lại. Gia gia, ta còn chưa có chết đây. Đúng vào lúc này, một thanh âm yếu ớt truyền tới. Đi ra, gọi cái giấm gia gia. Ai là ngươi gia gia a? Khác lung tung nhận thân thích. Ngươi cái này ngốc thứ. Đừng tưởng rằng thanh âm cùng cháu của ta lỗ thẳng rất giống, ta liền sẽ đối ngươi có sắc mặt tốt. Khổng Tước tộc trường lão cười lạnh một tiếng, lộ ra chán ghét bộ dáng. Thân là cao quý Khổng Tước, hắn là rất lợi hại xem thường ngốc thứ loại này đầu hói sinh vật. Dơ bẩn ti tiện, không, ra ra, ta chính là lỗ thẳng a. Ngươi lại nhìn kỹ một chút ta. Ta chính là lỗ thẳng a. Ngươi thế nào cũng không nhận ra ta đây. Lỗ thẳng đều khóc, không tin lời nói, ta có thể thi triển ra Khổng Tước tộc thần thông. Hắn vận chuyển thể nội chu tước yêu lực. Cái gì? Ngươi thật đúng là lỗ thẳng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảm nhận được này quen thuộc huyết mạch khí tức. Này Khổng Tước tộc trường lão rốt cuộc tin tưởng cái này toàn thân không mau ra băng chính là mình. Tôn tử, nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao Liên Vũ Long đều không? Chẳng lẽ cái này ngay tại lúc này người trẻ tuổi nghệ thuật? Nhưng là cũng không tránh khỏi quá tiền vệ điểm đi. Ra ra, đều là ngày đó giết. Không biết xấu hổ vũ vô địch làm. Cái kia hỗn đản hại người hại mình. Chính mình chọc liền muốn báo thù xã hội. Để cho chúng ta toàn bộ người đều chọc. Cho nên liền đem chúng ta lông toàn bộ lột sạch. Lỗ thẳng khóc lớn. Ra ra, người nhất định phải báo thù cho ta a. Gia hỏa này không chết, thiên hạ không yên, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người lọt vào hắn độc thủ. Hắn mục tiêu là thiên hạ đều là chọc, đơn giản cũng là vũ trụ tai họa a. Nếu như gặp phải cái kia hỗn đản, nói không chừng ra ra cũng sẽ chọc, bị hắn lột sạch vũ mao. Cái gì? Nghe nói như thế, này Khổng Tước tộc trường lão khuôn mặt đều xanh nửa bên. Đúng a, trưởng lão, cho chúng ta báo thù đi. Ta Linh Dương nhất tộc lấy trên thân bộ lông màu trắng làm ngạo. Đây là ta Linh Dương tộc biểu tượng. Hiện tại toàn bộ bị hắn nhổ. Nói trở về làm dương mau y phục. Ngày sau có cần còn sẽ tới kéo. Thù này không đội trời chung. Ngao ngao, trưởng lão, ta Hỏa Hùng tộc trên thân xích sắc lông tóc cũng không. Bị cái kia hỗn đản xé thành không còn một mảnh. Nói xem chúng ta hùng mọc lông liền rất lợi hại không vừa mắt. Rất lợi hại buồn nôn. Mẹ ta, chúng ta hùng tộc không có lông. Vẫn là hùng sao? Còn có thể chống cự lạnh lẽo sao? Hắn là chúng ta Hỏa Hùng tộc đại địch a. Ta thế tất yếu xé xác kẻ này. Không chết không thôi. Trưởng lão, này vũ vô địch là không nhân tính. Hắn ghen ghét chúng ta có lông tóc. Tâm lý biến thái, tai họa cực lớn, hắn không chết, Tây vũ trụ vĩnh không bình yên a. Đây là đầu hói trả thù, góp nhặt không biết dài bao nhiêu thời gian oán niệm cùng cừu hận a. Từng cái chủng tộc thiên kiêu, rốt cục khôi phục chút khí lực, từ nguyên địa nhảy dựng lên, trở về đến riêng phần mình loại tộc trường lão bên người. Thuận tiện khóc lóc kể lể chính mình gặp bi thảm tao ngộ. Hy vọng mong trưởng lão nhóm có thể vì chính mình xuất thủ. Báo thù rửa hận, bọn họ đều là đau nhức tố này vũ vô địch ác liệt sự tích. Nội tâm hận ý liền xem như tam giang nước đều rửa sạch không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục